Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1969. Chương 1969. Đào bẫy dập. Lâm Thành Phi mang theo nói bậy cùng nói bừa quyến rũ hai người, trực tiếp trở lại khách sạn. Từ Đạo còn ở nơi này khổ như vậy chờ lấy. Nhìn đến Lâm Thành Phi, hắn vội vàng đứng người lên, đi tới hỏi: "Tiền bối, thế nào? Có tin tức sao?" Lâm Thành Phi cười ha ha nói: "Sự thật phải cùng chúng ta trước đó phỏng đoán không sai biệt lắm. Lô Dung nhược thụ thương, đoán chừng là muốn dùng từ phỉ thể nội thảo mộc tinh khí đến liệu thương. Đương nhiên, hắn càng là muốn mượn cơ hội này để tu vi càng tiến một bước." Phanh! Từ Đạo một chân trùng điệp dẫm tại trên mặt đất, cả phòng mặt đất vậy mà theo chấn động. Khinh người quá đáng, ta cùng bọn hắn Lô gia không oán không cừu, bọn họ cũng dám tính toán như thế tôn nữ của ta. Từ Đạo tức giận nói: "Ta Từ Phúc đời này cùng bọn hắn không xong." Từ Đạo tên thật cũng là Từ Phúc, vốn là hắn chỉ là trong thành Kim Lăng một người bình thường. Thế nhưng là tại lúc tuổi còn trẻ, bị một cái đi ngang qua tiền bối coi trọng hắn tu đạo tư chất, thuận miệng thì thu hắn làm ký danh đệ tử, truyền kể một ít công pháp khẩu quyết về sau, thì biến mất tại trong biển người mênh mông. Trước khi đi, hắn còn nói qua, nếu như về sau có cơ hội, sẽ trở lại gặp nhìn Từ Phúc tu vi tới trình độ nào. Nếu như có thể để hắn hài lòng, hắn có thể cân nhắc chính thức thu Từ Phúc làm đồ đệ. Cũng chính bởi vì câu nói này, Từ Phúc những năm gần đây, một cái cần cù chăm chỉ, cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều phóng tới trên việc tu luyện, tiện tay quay chụp những cái kia MV, ngược lại thành khó được tác phẩm kinh điển, đại thụ làng giải trí âm nhạc nhân truy phủng. Đây không phải hắn muốn. Đợi khi tìm được bọn họ xào huyệt về sau, chúng ta cùng một chỗ đánh tới. Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Lô gia gần nhất là càng ngày càng quá phận. Tiền bối, ta có một cái yêu cầu quá đáng." Từ Đạo có chút xấu hổ nói ra: "Cứ nói, đừng ngại." Lâm Thành Phi từ tốn nói: Nếu như ta có cái gì ngoài ý muốn nói, còn xin tiền bối đối Từ Phỉ trông nom một hai, nàng tâm trí thì cùng mười mấy tuổi tiểu cô nương một dạng, cần người dẫn đạo, ta không hy vọng nàng đi đến đường tà đạo, càng không hy vọng nàng trở thành tu đạo những cao thủ trong mắt đại bổ chi vật. Ngươi cảm thấy ngươi hội xảy ra ngoài ý muốn? Từ Phúc cười khổ nói: "Nói thực ra, Lô gia người tuy nhiên bị ổi, thế nhưng là thực lực lại là rõ như ban ngày, cùng bọn hắn đối đầu, ta không có lòng tin gì." "Chính ngươi nói, xác thực rất nguy hiểm." Lâm Thành Phi cười nói: "Cũng không phải còn có ta sao? Còn có hai vị này, nói bậy, nói bừa quyến rũ, bọn hắn cũng đều là tu đạo người. Cho dù là dạng này, cũng không phải Lô gia đối thủ a." "Từ Đạo, ngài dạng này để cho ta áp vực rất lớn a." Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra: "Dù sao ta chuyện xấu nói trước, ngài nếu quả thật ra chuyện, ngài cái kia cháu gái bảo bối ta cũng mặc kệ, chính ngươi chiếu cố nàng cả một đời đi." "Thế nhưng là ta..." Lâm Thành Phi khoát tay nói: "Đừng nói, nếu như ngươi mang theo chịu chết quyết tâm đi qua, ta khuyên ngươi vẫn là trực tiếp đừng đi. Đi khẳng định sẽ chết." Từ Phúc khẽ lắc đầu nói: "Vậy được rồi, ta tranh thủ còn sống." Lâm Thành Phi nói ra: "Đem Từ Phỉ nhận lấy đi. Hiện tại nàng tự mình một người không an toàn, ai cũng không dám cam đoan Lô gia người hội từ lúc nào động thủ." "Tốt." Từ Phúc nghe xong cái này cũng hoảng lên: "Ta cái này liền trở về tìm Từ Phỉ." Hắn vội vàng rời đi nơi này, nói bừa quyến rũ cùng nói bậy một mực trừng trong mắt nhìn lấy hắn. Thẳng đến sau khi hắn rời đi, mới thán phục nói liên tục. Cái này, vị này là vị tiền bối nào a? Kim Lăng người, trước kia làm sao chưa thấy qua? Trong thiên hạ cao thủ gì nhiều? Mai danh ẩn tính người càng là nhiều vô số kể. Lâm Thành Phi nói ra, vị này từ đạo, cũng là bên trong một trong. Nói bừa quyến rũ đại nháy mắt một cái nháy mắt. Lâm Thần Y, dạng này người, ngươi còn nhận biết bao nhiêu? Không có a, thì cái này một cái. Vậy ngươi còn nói mai danh ẩn tính cao thủ rất nhiều. Ta còn tưởng rằng ngươi biết rất nhiều đây. Ta tùy tiện nói một chút ngươi cũng tin a. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nói bừa quyến rũ nhanh muốn điên. Ngươi thế nhưng là ta thần tượng a. Ngươi nói chuyện làm sao có thể không đáng tin cậy đến loại trình độ này. Mà giờ này khắc này, Lô gia đại trưởng lão đã mang theo ba người, lặng yên không một tiếng động đi vào Hồ gia trong sân. Hồ Vọng Thư, cút ra đây cho ta. Đại trưởng lão Lô Tuệ Chân nhàn nhạt hô một câu. Hồ Vọng Thư chậm rãi theo chính đường bên trong đi tới. Nhìn lấy thế tới không tốt Lô Tuệ Chân, kinh ngạc hỏi, đại trưởng lão, ngài làm cái gì vậy? Ta muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm? Lô Tuệ Tiên nói thẳng, thừa dịp chúng ta Lô gia cùng Lâm Thành Phi rằng co công phu. Ngươi muốn đục nước béo cò, đúng không? Hắn hôm nay mang đến ba người, tất cả đều là nhất đẳng cao thủ, tuy nhiên còn không phải học đạo cảnh, nhưng cũng là văn đạo cảnh trung kỳ nhân vật. Dạng này trận thế, cần phải đủ để quét ngang toàn bộ Hồ gia. Hồ Vọng Thư quá sợ hãi. Đại trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy? Lâm Thành Phi là tới tìm chúng ta. Bất quá, ta đã từ chối thẳng thắn hắn. Chúng ta Hồ gia càng là cùng hắn không có chút quan hệ nào. Đại trưởng lão, ngài nhưng muốn đem sự kiện này tra rõ ràng a? Không cần đến, Lô Tuệ Thế Ân từ tốn nói. Các ngươi Hồ gia hiện tại thì có hai người một mực đi theo Lâm Thành Phi bên người. Đây là sự thật, ngươi còn có cái gì có thể giải thích? Lại có loại sự tình này. Hồ Vọng Thư vừa kinh vừa sợ. Đại trưởng lão ngài yên tâm. Ta cái này cha, nếu như thật có chuyện này ư, ta nhất định đem hai tên khốn kiếp kia giao cho ngài. Mặc cho ngài đến xử trí. Lô Tuệ Trệm cười lạnh đánh giá hắn. Hồ gia chủ, trình diễn cũng không tệ. Bất quá, tất cả mọi người là người biết chuyện. Ngươi cần gì phải làm loại này vô dụng công? Hồ Vọng Thư cười khổ nói. Đại trưởng lão minh giám, ta thật không dám cùng Lô gia là địch a. Không dám, Lô Tuệ Trệm cười lạnh nói. Hồ gia chủ không cần như thế khiêm tốn. Ngươi lá gan, có thể đại rất đây. Hồ Vọng Thư mắt thấy trận này đại hỏa lập tức sẽ đốt tới trên đầu mình. Trong lòng lo lắng không thôi. Trong lòng đã mắng nói bậy cùng nói bừa quyến rũ tổ tông 18 đời. Hai cái này phế vật. Không phải đã thông báo. Chỉ cần hướng Lâm Thành Phi truyền hết nói. Thì lập tức rời đi sao? Vì cái gì bây giờ còn chưa trở về? Vì cái gì còn lưu tại Lâm Thành Phi bên người? Hắn giận không nhịn nổi, lại cũng không dám tại Lô Tuệ Chân trước mặt biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể tiếp tục cúi đầu xin lỗi. Đại trưởng lão, ta thật không có ý nghĩ thế này. Càng thêm không dám cùng Lâm Thành Phi hố khe một hơi. Ngài nếu như không tin nói, ta hiện tại liền có thể chứng minh cho ngài nhìn. Ô, Lô Tuệ Yên ngược lại là có chút hiếu kỳ. Hỏi. Ngươi muốn chứng minh như thế nào? Ta Hồ gia nguyện ý cùng Lô gia kề vai chiến đấu, giết Lâm Thành Phi cái này dám to gan không nhìn Kim Lăng quy tắc ra hỏa. Hồ Vọng Thư trầm giọng nói ra, đại trưởng lão, cái này đủ để tỏ rõ ta thành ý a. Hồ Vọng Thư gật đầu nói, xác thực là có thể. Bất quá, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngài mới vừa nói. Chúng ta Hồ gia có hai người đi theo Lâm Thành Phi bên người. Ta muốn trước tra một chút. Hai người kia đến tột cùng là ai? Sau đó ra pháp xử trí bọn họ. Hồ Vọng Thư nói ra. Sau đó, ta sẽ làm bộ mời Lâm Thành Phi đến trao đổi sự kiện này. Mà đại trưởng lão ngài, có thể tại ta lô ra, làm tốt mai phục. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.